pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 791 đoạt mặt song hùng 17. Thật là có tinh thần lực dị năng Tang Thi. Đáng tiếc, cũng không phải cái kia lại hắc lại gầy giò số dày. Mà là trước mắt cái này nữ Tang Thi. Làm Long Đào xác định nàng chính là cái kia tinh thần lực Tang Thi nguyên nhân cũng không phải tới. Tự tinh thần lực dị thường dao động, mà là kia cổ lỗi lạc bất quần khí thế. Này Tang Thi cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, đôi mắt tuy rằng như cũ bạch nhiều hắc thiếu, nhưng là lại chuyển động linh hoạt cùng thường nhân vô dị. Trên mặt biểu tình như là mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Một đầu tóc đen cũng không nếu như hắn Tang Thi như vậy bởi vì khuyết thiếu máu tẩm bổ không phải. Rất không dư thừa nhiều ít chính là khô vàng khô khốc. Mà là đen nhảy trói lại căn đuôi ngựa, hơn nữa thanh lệ rào hảo ngũ quan, nếu không phải cặp mắt kia cùng như cụ tím màu xám sắc nhọn móng tay. Nếu không phải nàng bình thản ung dung đứng ở một đám Tang Thi trung gian không chút nào không khỏe. Long Đào thật sự cho rằng đây là một nhân loại, nàng mới là đàn thi người lãnh đạo, lúc trước bất quá là dẫn hắn vào chòng mồi. Long Đào trong lòng dũng quá một cổ sát ý. Thực hảo, nếu ngươi như vậy tìm đường chết, kia Long gia không ngại lại làm ngươi chết một lần. Hiện giờ trước có Lang Hữu sau hồ, dù sao nhiệm vụ lần này là đừng nghĩ hoàn thành. Long Đào hung hăng cắn răng, một khi đã như vậy, bắt người trong óc tinh hạch tới bồi thường cũng là giống nhau. Bỗng dưng, Long Đào phía sau lại lần nữa truyền đến hét thảm một tiếng. Một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Gia hỏa này không phải tinh thần lực dị năng, thoạt nhìn cũng không phải khống chế hệ dị năng, chẳng lẽ là tốc độ hoặc là không gian. Đối mặt như vậy xuất quỷ nhập thần, Long Đào cũng là không thể nề hà. Hắn cảm thấy chỉ bằng tốc độ, chính là thân là lục tinh người tu hành sóc hoành giang đô khó có thể cùng này so sánh. Đường Khải, vũ khí, Long ca, ngươi không phải nói ở như vậy trung tâm đoạn đường cấm sử dụng sao? Đường Khải hỏi, ngốc bước, Long Đào hiện tại là thật sự có loại tưởng một chân đá chết hắn xúc động. Đừng mẹ nó vô nghĩa, nhanh lên, rất nhiều nhân thủ đều cầm súng lục, súng máy bán tự động linh tinh nhiệt vũ khí. Long Đào nói tự nhiên không phải này đó, mà là 40 ống phóng hỏa tiễn linh tinh mặt thương vũ khí cùng với trọng súng máy. Bọn họ vũ khí đạn dược là từ lĩnh đông đóng quân kia làm ra. Hoa hòe lòe lòe, cái gì đều có, giống, đối diện Tang Thi cũng bắt đầu gầm rú lên, theo, giống giống, hô hô, lệnh nhân tâm trung bực bội gầm rú. Nguyên bản đồ ở cửa Tang Thi nhanh chóng phân tán mở ra. Mà lúc này dị năng giả nhóm một bộ phận đã hoặc cầm trong tay súng ống hoặc vận dụng chính mình dị. Năng đan chéo thành một mảnh hỏa lực giao nhau võng. Hiểm hộ còn lại người đi lấy những cái đó trên mặt đất vũ khí. Chỉ là làm người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Mấy cái màu xám bóng người hai cái lên xuống liền lẻn đến những cái đó vũ khí phía trước. Đường Khải đặt ở trên mặt đất vũ khí cư nhiên đại bộ phận đều bị đoạt chạy. Mà đã đem S6 điện tương súng lục cầm ở trong tay liền phải đối với kia nữ Tang Thi bắn ra chí mạng. Ánh sáng. Long Đào đột nhiên phát hiện chính mình trên tay chán ra một đóa huyết hoa. Kia đem S6 rời tay rơi xuống trên mặt đất, trước đó khoảnh khắc, siêu với thường nhân tinh thần lực làm hắn cảm giác đến nguy hiểm đánh úp lại. Cơ hồ là một loại theo bản năng động tác, hắn điều động trong cơ thể sở hữu khí kình bảo vệ chính mình tay phải. Sau đó một trận đau nhức lúc sau Long Đào phát hiện đối diện nữ Tang Thi trong tay. Cư nhiên cầm một phen lượng màu bạc Desert Eagle, hắn tay phải đã là bị đánh xuyên qua, Long Đào cơ hồ cho rằng chính mình là bị tinh thần lực Tang Thi cấp khống chế xuất hiện ảo giác. Một con sẽ nổ súng Tang Thi, một đám sẽ đoạt thương Tang Thi, ai tới nói cho hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn trải qua quá không biết nhiều ít vị diện, gặp qua quá nhiều loại này hình thái sinh vật. Giống như là cái loại này đỉnh cấp thi vương, bọn họ có thể trống rỗng mà đứng, không cánh mà bay, lực công kích cao đến dọa người, này đó long đào đều là chính mắt gặp qua, nhưng là trước nay chưa thấy qua dùng súng ống đi công kích nhân loại tang thi. Long đào đã làm không rõ ràng lắm rốt cuộc ai là nhân loại ai là tang thi. Loại này chiến đấu cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt. Long đào như vậy ngây người công phu, hắc ảnh lại lần nữa quỷ mị giống nhau xuất hiện, một phen xách lên S6 điện tương súng lục xuất hiện ở nữ tang thi bên người. Long đào thiếu chút nữa khí đến tại chỗ nổ mạnh, cây súng này là hắn cường gia đáng sản mua sắm vũ khí. Cái gọi là điện tương thương, chính là plasma trùng tia sáng công kích vũ khí, thuộc năng lượng hình công kích loại. Chỉ có thể ở đánh trúng vật thể thượng phát sinh nổ mạnh. Sau đó đối nổ mạnh trong phạm vi dẫn điện thể sinh ra điện giật. Điện tương súng lục uy lực tự nhiên không cần lắm lời. Cướp về đã không quá khả năng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện vị diện này dân bản xứ tang thi khẳng định sẽ không sử dụng đến từ tinh. Tế ngưu ích vũ khí. Một bên mệnh lệnh dư lại đội viên cùng hắn trở về hướng. Cổng lớn bên kia bình thường tang thi đã trải rộng toàn bộ máy hơi nước phòng. Nhưng là long đào hiện tại thà rằng đối mặt kia thượng trăm chỉ tang thi. Cũng không muốn đối mặt này hay chỉ đến nay không biết là cái gì chủng loại biến dị tang thi. Kỳ thật cũng không cần long đào lại hạ cái gì mệnh lệnh. Ai đều nhìn ra cục diện đối bọn họ thật sự quá bất lợi. Tam, bốn cái lựu đạn ở tang thi tương đối dày đặc địa phương tạc vỡ ra tới. Có mấy chỉ tang thi hét lên rồi ngã gục, nhưng mà đối với hai mặt thụ địch bọn họ tới nói. Cũng không có quá lộ rõ tác dụng, long đào mục tiêu từ khống chế toàn bộ nhà máy điện đến bắt được tinh thần lực tinh hạch mang theo. Đội ngũ toàn thân mà lui lại đến không tiếc hết thảy bắt được tinh hạch. Cho tới bây giờ hắn chỉ nghĩ chính mình có thể ở trong trận chiến đấu này lưu đến tánh mạng. Hắn trên người đích xác mang theo miễn tử khoán, bởi vì đây là cùng một khác đối chấp hành giả tranh đoạt vị diện đoàn đội nhiệm vụ. Cho nên sử dụng miễn tử khoán chính là trực tiếp trở lại xã khu. Vô pháp lại tham dự tiến nhiệm vụ cũng không thể liên hệ đến vị diện chung đồng đội. Trên thực tế, vì công bằng khởi kiến. Tại đây loại đặc thù nhiệm vụ chung, chấp hành giả một khi tiến vào vị diện lúc sau, trừ bỏ cùng tồn tại vị diện chung đồng đội có thể lẫn nhau liên hệ ở ngoài. Bất luận kẻ nào đều liên hệ không đến bọn họ, chết là khẳng định sẽ không chết, nhưng vấn đề là, hắn nếu là bị bắt rời đi nhiệm vụ, ai tới trợ giúp hắn Hàn Nguyệt, trong đầu hiện lên sóc hoành giang cao thâm khó đoán bộ dáng cùng chân nhã nam làm ra vẻ mà kiêu. Ngạo sắc mặt, không được, liền tính hủy diệt cái này nhà máy điện, hắn cũng không thể rời đi nhiệm vụ ném xuống Hàn Nguyệt một người. Long đào nội tâm có quyết đoán, hoắc xoay người đối mặt nữ tang thi phương hướng, trong tay đột ngột xuất hiện một phen M16 súng máy bán tự động. Máu tươi tích tắc dọc theo ngón tay nhỏ giọt, long đào tựa vô sở giác, hắn nhanh chóng tại hạ quải lựu đạn phát xạ khí hóa trang điền thượng cao bạo đạn. Đây là có thể phá hủy xe tăng lựu đạn, liền tính là tiến giai tang thi, ở khoảng cách như thế tiếp cận, không có bất luận cái gì công sự che chắn dưới tình huống. Cũng có thể tạc đến chúng nó phá thành mảnh nhỏ, tay phải bị thương hắn còn có tay trái. Hơn nữa loại đồ vật này cũng không cần nhắm chuẩn, thuốc nổ một khi bị bên trong ngòi nổ kíp nổ. Bị tạc nước cương chế xác ngoài đem biến thành sắc bén cắt khí đem phụ cận đồ vật phá hư đến chia. Năm xẻ bầy, tang thi đích xác không biết đau đớn, nhưng là lại sẽ bị cao bạo đạn tạc đến mất đi hành động năng lực. Như vậy đủ rồi. Tinh hạch như vậy tiểu nhân đông. Bút thú các 5200www.bqz5200.biz. Tây hẳn là sẽ không bị tạc toái. Long đào đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kia chỉ nữ tang thi. Đối phương cũng dùng trong tay Desert Eagle thẳng tắp đối với hắn. Mộng La Thương Vương, sẽ so một con tang thi tốc độ tay chậm sao? Nữ nhân kia còn không có tới kịp khai hỏa. Long đào bên này, cao bạo đạn đã bị phát xạ khí bắn đi ra ngoài. Long đào cười dữ tợn. Ngươi xong rồi, ngươi tinh hạch đem thuộc về Hàn Nguyệt. đến nỗi tạc hủy máy móc còn có thể chặt đầu cá, vá đầu tôm đi khác nhà máy điện lộng, tổn thất những cái đó dị năng giả cũng không cái gọi là. Bọn họ dị năng chất xúc tác lập tức liền phải nghiên cứu chế tạo ra tới. Còn sợ thiếu dị năng giả sao? Nhưng Long Đào trên mặt tươi cười còn không có biến mất. Lại thấy trống rỗng xuất hiện một thanh màu đất đại trùy tử đối với lựu đạn tạp lại đây. Hết chương.